Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, Hela. Ngươi cho ta xông cái hội viên thôi. Cái này một giấc, hắn ngủ cực kỳ hương thơm. Cho tới, Daisy lúc nào ghé vào hắn giường bên trên hắn cũng không biết rõ. Ngươi đây là đang làm gì? Chấm ngoặc kép, sáng sớm. Lạc Băng trợn mắt hốc mồm nhìn xem mặc thiếp thân áo ngủ Daisy. Đầu óc có chút mộng. Không có việc gì, liền nhìn xem ngươi. Ngươi trở về thật tốt, Daisy ôn nhu mà cười cười. Hướng về phía Lạc Băng vứt ra cái điện nhãn. Sau đó, nàng liền xoay người rời đi. Lạc Băng một mặt xấu hổ. Cái này tiểu mỹ nữ tựa hồ càng lúc càng lớn mật. Mắt nhìn điện thoại, S.H.I.E.L.D. đã trong đêm tra hỏi ra Hydra mấy cái căn cứ. Bọn hắn đã bắt đầu hành động, xử lý một chút nhỏ căn cứ. Coi như không có Lạc Băng bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Mặc dù ngay cả đêm bới Lạc Băng mộ phần, bất quá Tony Stip bọn hắn biểu thị vẫn là muốn để Lạc Băng nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Ngủ một giấc, huống chi. Bên kia còn vẫn giống lấy hai cái thần, ngạc nhiên cùng tho thế nhưng là rất mạnh, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Mắt nhìn điện thoại, Lạc Băng mặt sạm lại. Từ khi hồi tới địa cầu vào Internet Lạc về sau, hắn tin nhắn cùng thông tin phần mềm liền bị soát phát nổ. Gần hơn 1000 cái tin tức, tất cả đều là đến từ địa ngục. Trừ cái đó ra, Lạc Băng còn thu vào 14 rất nhiều Hela tự chụp hình. Thậm chí còn mẹ nó có video nhỏ. Mẹ nó, nữ nhân này thật là điên rồi. Điện thoại di động của nàng còn không cắt điện sao? Lạc Băng liếc nhìn gần nhất tin tức. Sau khi xem xong nàng càng bó tay rồi. Hì hì, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta có thể cảm giác được áp chế ta lực lượng càng ngày càng yếu. Ta kia ngu xuẩn lão cha khả năng chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Ha ha, cô nương ngươi cũng quá nhảy thoát một chút a. Cha ngươi phải chết ngươi liền vui vẻ như vậy. Lạc Băng quyết định chính mình phải đem cái tin này cho Tho nhìn một chút. Để hắn nhìn nhìn tỉ tỉ của mình đến cùng là cái gì quỷ đồ chơi. Về sau tuyệt đối đừng mẹ nó lại gọi mình tỷ phu. Leng keng, ngươi thượng tuyến. Người ta không phải nữ vương rồi QAQ. Lạc Băng, ngoặc kép, cái này mẹ nó lưới tên đều đổi. Người những ngày này đến cùng nhìn chút thứ quỷ gì a? Nhân vật thiết lập sụp đổ đi. Lạc Băng không nghĩ hồi phục. Thế nhưng là ngay sau đó đối phương liền đánh tới video trò chuyện. Do dự một tí, cuối cùng Lạc Băng vẫn là nhấn xuống nghe cái nút. Bằng không thì không chừng nữ nhân này ngược lại sẽ làm sao phiền hắn đây. Màn hình kết nối về sau, Lạc Băng thấy được Hela kia gương mặt tinh xảo. A, mấy tháng không thấy, nàng giống như trở nên càng thêm dễ nhìn. Chí ít, nàng hiện tại không có kia nồng đậm yên huân trang. Xem ra là tiếp nhận hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội hun đúc. Điện thoại di động của ngươi làm sao còn có điện? Lạc Băng một đi lên liền hỏi cái này nói chuyện không đâu vấn đề. Hắn thật tò mò. Stark kỹ thuật còn không có như vậy nghiêu bước. Hoàn toàn không có khả năng chờ thời 2 tháng rưỡi. Từ trước mắt đến xem. Nữ nhân này tuyệt đối mỗi ngày đang chơi điện thoại. Nạp điện thuật a, chính ta phát minh. Lợi hại không? Hay là ngữ khí hoàn toàn biến thành người khác? Dương Dương đắc ý huyền diệu đầu ngón tay nhỏ hồ quang điện. Lạc Băng, ngoặc kép, đại lão thao tác liền là mẹ nó nhiều. Ta hôm qua nhìn Tony trực tiếp, ngươi đi vũ trụ chỗ nào rồi a? Ta liền biết ngươi ra hỏa này hội không có chuyện gì. Đúng, sông sáo bên ngoài thời điểm có hay không báo tên của ta? Hela cười hỏi nói, từ bộ dáng bên trên nhìn. Nàng tựa hồ đang theo lấy bình thường nữ tính chuyển biến. Chí ít, nàng sẽ không hơi một tí liền dùng beng ồn ào để cho người ta quỳ xuống. Lạc Băng đối nàng chuyển biến còn thật ngoài ý liệu. trong lòng tự nhiên cũng liền không có mâu thuẫn cảm xúc. Báo tên ngươi, quên đi thôi, Lạc Băng mặt sạm lại, hắn còn không cần nhiều như vậy cừu ra, ngươi có hay không không cho ta đưa một chút đồ trang điểm đến a? Tốt nhất còn có máy tính cái gì, ta gần nhất chú ý mấy cái đẹp trang blog, những cái kia các tiểu tỷ tỷ có thể lợi hại, Hela một mặt thỉnh cầu hỏi nói. Còn có, ngươi cho ta nạp cái hội viên thôi, coi như ta mượn ngươi, nhìn video còn có quảng cáo, ta đều nhanh phiền chết, chờ ta ra ngoài liền giết hắn nha. Hela một mặt mảnh mai nói, Lạc Băng sạm mặt lại, thật tốt địa ngục nữ vương, làm sao mẹ nó liền biến thành trạch nữ, nàng đến cùng đã trải qua cái gì a? Xem ra điện thoại loại đồ chơi này thật sự có độc. Được hay không a thân yêu, ta còn muốn máy chụp ảnh, dạng này ta liền có thể cho ngươi đập chân dung, người ta một người tại địa ngục lẻ loi hiu quạnh vô cùng. Ngươi sẽ không cự tuyệt ta những yêu cầu này a? Hela một bộ nhanh muốn khóc lên biểu lộ. Lạc Băng, ngoặc kép, không thể không nói, liền xem như ý chí sắt đá nam nhân cũng sẽ bị lần này mảnh mai bệnh trạng bộ dáng đả động. Huống chi, yêu cầu của nàng kỳ thật cũng bất quá phân. Nhưng là, nàng nói chân dung là thứ đồ gì? Điểm này, thuần khiết Lạc Băng tuyệt đối không có thể tiếp nhận. Còn muốn máy chụp ảnh? Tốt, ta cho ngươi đưa quá khứ. Đưa hai đài, có đủ hay không? Đủ, tạ ơn thân yêu thật tốt tương đương. Lạc Băng chau mày, luôn cảm giác nàng trong lời nói có hàm ý. Tựa hồ muốn nói cái gì chính mình không biết ngạnh. Vì cái gì nói chuyện kỳ quái như thế? Lạc Băng không hiểu hỏi nói. Cát, uổng cho ngươi còn là địa cầu người địa phương. Ngay cả mạng lưới lưu hành ngữ cũng không biết rõ. Mất mặt hay không a? Hela đầy vẻ khinh bỉ. Ngoạn tao. 457. Lạc Băng trong lòng càng thêm bó tay rồi. Hắn lại bị một cái địa ngục thổ dân rất khinh bỉ. Còn khinh bỉ chính mình không lưu hành. Cái này mẹ nó, Lạc Băng nội tâm ngũ vị phức tạp, nhìn một chút Kamui không gian dự trữ, lúc ấy hắn sở hữu thương phẩm đều mua một nhóm cất giữ. Với lại máy tính máy chụp ảnh cái gì, coi như không có tồn kho hắn cũng có thể cụ hiện hóa đi ra. Cho nên, hắn trực tiếp xuyên qua tọa độ không gian đi tới địa ngục. Địa ngục vẫn là một mảnh đen như mực, màu đỏ sậm. Vô biên vô hạn, Lạc Băng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nếu là mình bị giam ở chỗ này hơn ngàn năm lại biến thành cái quỷ gì dạng. Trong bóng tối, Hela trong mắt lóe ra tia sáng yêu dị. Tại Lạc Băng tiến đến một khắc này, nàng trong nháy mắt hướng phía tọa độ không gian vọt lên quá khứ. Phanh, nàng đụng đầu vào không gian bích lũy bên trên gãy trở về. Mặc dù tính cách có thay đổi, nhưng vẫn là hết hy vọng không thay đổi a. Cũng đúng, nếu có cơ hội, ai nguyện ý ngốc tại địa phương quỷ quái này. Ôi, Hela bưng bít lấy đầu của mình, bị đụng có chút choáng, con mắt lóe hơi nước, tội nghiệp nhìn về phía Lạc Băng. Bại hoại, ngươi đến cùng còn muốn giam cầm ta bao lâu? Lạc Băng, ngoặc kép. Cái gì mẹ nó liền kéo bên trên giam cầm? Ngươi đến cùng gần nhất tại nhìn cái gì đó quỷ đồ chơi a? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.